Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, 449. Chương 449, không thể buông tha. Ha ha ha, thật là thoải mái a. Đa tạ, Lâm Vân, ngươi thực sự là đạt đến một trình độ nào đó. Đến khi chạng vạng mọi người trở lại tỉnh thành lúc, Hoàng Siêu vô cùng nhiệt tình cảm kích Lâm Vân chiêu đãi. Lâm Vân biểu tình là cứng ngắc, hắn giật giật miệng, không dám nói lời khách khí, ngươi lúc rảnh rỗi trở lại. Hắn là không dám để cho Hoàng Siêu tới. Mọi người lẫn nhau nói lời từ biệt, ở chỗ này phân tán về nhà. Lâm Vân cũng quay trở về căn cứ. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu cùng đi, nàng hơi oán giận, giống như là đang thuyết giáo một cái tiểu muội muội, nói ra, ngươi chơi được quá điên, ngươi thật đúng là đem căn cứ trở thành sân chơi. Ta muốn khuyên ngươi đều không cơ hội. Hoàng Siêu xem thường Lâm Vân, nói muốn nếm thử trong căn cứ binh khí. Lâm Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tự lai thục. Hắn đối với thuộc hạ nói ra, Hoàng Siêu muốn chỉ điểm các ngươi lái xe kỹ thuật. Đó là một cơ hội khó được. Mọi người xem quân đội cao thủ trình độ. Hắn đây là phủng sát thủ đoạn. E rằng Hoàng Siêu thao tác không được, sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hoàng Siêu lại lớn phương nói ra, ta không có thao tác quá các ngươi cái này bên trong đồ đạc. Tới nơi này chủ yếu là học tập, quan sát tại chỗ các ngươi trang bị. Bất tiện coi như, Lâm Vân muốn duy trì chính mình, hùng hồn trượng nghĩa, tư thế. Còn muốn biểu hiện chính mình tại căn cứ quyền lên tiếng. Vì vậy liền an bài huấn luyện để Hoàng Siêu tham gia. Hoàng Siêu mặc dù không có thao tác qua những thứ này loại, nhưng là hắn ở Stark công ty, nắm giữ vô số loại tái cụ tri thức. Hắn ở hai chỗ căn cứ, cũng đổi mới hiện thực bên trong quân sự tư liệu. Đối với nước Hoa hiểu rõ là nhất toàn diện. Vì vậy hắn học một buổi chiều, có thể thuần thục mở ra tăng chạy, mở ra phi cơ trực thăng võ trang bay trên trời. Nếu như không phải phổ thông huấn luyện có quy định, Hoàng Siêu còn muốn nổ súng thử một chút. Hoàng Siêu cười cười, kỳ thực buổi chiều sự tình rất hữu dụng. Lần này thể nghiệm, để cho ta hiểu rõ rất nhiều việc. Huyễn tưởng thế giới lấy được kiến thức quân sự, cùng thực tế thì thông dụng. Stark công nghiệp thường quy binh khí nguyên lý, cùng hiện thực thế giới tương đồng. Đáng tiếc không có máy bay chiến đấu a. Nếu không, có thể lên đi phi hai vòng. Hoàng Siêu ý do vị tẫn nói. Lăng Vũ Hàm vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, không muốn ở ta nơi này nhi giả ngu bán manh. Nàng thở dài, nói ra, ngươi dĩ nhiên đã đoán đúng. Lâm Vân vốn là muốn khiêu chiến ngươi, nhưng là ngươi cái dạng này biểu diễn phương thức là không phải quá mức. Ừ, tình huống bình thường ta nên cùng so với hắn thử một phen, đạt được thắng lợi. Bất quá ta đối phó hắn không có áp lực chút nào. Ta còn không phải như Hoa thời gian giải khai chúng ta thời hạn nghĩa vụ quân sự vũ khí. Hoàng Siêu khôi phục nghiêm túc, đối với Lăng Vũ Hàm giải thích, ngươi đoán đúng, kỳ thực cũng nói không là cái gì. Lăng Vũ Hàm hiện ra thần sắc suy tư, sau đó đối với Hoàng Siêu mỉm cười, ngươi thấy dáng vẻ của hắn, suy đoán ra hắn muốn với ngươi tỉ thí, vậy cũng chẳng có gì ghê gớm. Người khác cũng không biết ngươi mạnh bao nhiêu. Hoàng Siêu ngữ trọng tâm trường nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, một cái trí lực bình thường đại nhân nào có làm loại chuyện như vậy. Hắn coi như thích ngươi, hảo hảo truy ngươi, hảo hảo cho nhà ngươi người vuốt mông ngựa không được sao? Không muốn tới tỉ thí với ta, đây là đại nhân làm sự tình sao? Hoàng Siêu vừa nói, nhướng mày, nơi mi tâm có loại rất nhỏ kim đâm cảm giác. Kỳ quái, ta cảm giác không hề hảo sự tình muốn phát sinh. Ta quốc thuật luyện đến đại thành, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy nguy hiểm. Loại trực giác này sẽ tương đối linh nghiệm, ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Siêu đột nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện, để Lăng Vũ Hàm cực kỳ kinh ngạc. Ngươi tại sao lại nói đến lời như vậy đề? Thần thần bí bí, khả năng gặp nguy hiểm phát sinh. Ân, chúng ta đầu tiên nói trước. Ta đến lúc đó muốn cứu ngươi. Ngươi không nên quá cảm động. Việc này gây, cuối cùng ta nhất định phải xuất thủ cứu ngươi. Không tin ngươi chờ xem. Hoàng Siêu thời khắc mấu chốt còn bổ sung một câu nói như vậy. Để Lăng Vũ Hàm vẻ mặt chốc cấp bách mà nhìn hắn. Hoàng Siêu hai người lần nữa lên xe. Hai chiếc xe thể thao một trước một sau. Hướng Lăng gia chạy tới. Hôm nay Hoàng Siêu không cần cho Lăng Chiến xem bệnh. Cho nên Lăng Vũ Hàm trở về mình và Lăng Tuyết Văn mướn chung phòng ở. Căn này nhà trọ chỗ ở tiểu khu vô cùng xa hoa. Bảo an đồng dạng vô cùng nghiêm ngặt. Hoàng Siêu cũng không dám thả lòng cảnh giác. Loại cảm ứng này chỉ là tâm huyết dâng trào. Tin tức gì cũng không có. Hơn nữa không phải mỗi lần đều có phản ứng. Thế nhưng loại cảm giác này nếu như xuất hiện, thường thường có phiền phức sản sinh. Hơn nữa còn là nhằm vào an toàn tánh mạng phiền phức. Hai người dừng xe xong. Lăng Vũ Hàm con mắt ở Hoàng Siêu trên người quét tới quét lui. Ngươi còn không đi, muốn cùng ta đi nhà ta ngồi một chút. Hoàng Siêu nghiêm túc nói, ta là phải bảo vệ ngươi. Không nên hiểu lầm, nếu như không có sự tình phát sinh, ta quay đầu bước đi có thể đi. Không nên hoài nghi ta hành vi thường ngày. Trong lòng hắn kỳ thực một mực suy nghĩ, loại nguy hiểm này cảm giác đến tột cùng đến từ phương nào. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm một bên đi ra ngoài, một bên cho nhà gọi điện thoại, để phụ mẫu không nên đi ra ngoài. Hắn cảm giác không tốt lắm. Lăng Vũ Hàm nghĩ thầm, hắn đây là cố ý gạt ta sao? Lại đem phụ mẫu cũng quấy rối tiến đến. Nàng cũng lấy không phải minh bạch Hoàng Siêu thuyết pháp là thật hay giả. Hai người còn chưa đi tới mặt đất, từ phía trên thang lầu đột nhiên xuống tới một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử. Hắn hờ hững nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Hoàng Siêu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Huyết dịch có loại xông lên ót xu thế. Cái này dĩ nhiên không phải đối phương tu vi cao thâm ảnh hưởng Hoàng Siêu khí huyết, mà là cái này thoạt nhìn không hề đặc sắc người, cho mang đến cảm giác nguy hiểm. Người nọ động tác cực nhanh, ở phương xa không chút do dự móc súng liền bóp cò. Không có xác nhận, không do dự, càng không có lời nói nhảm, chính là chứng kiến mục tiêu trực tiếp động thủ giết người. Hoàng Siêu theo dõi hắn tay bộ phận động tác, hô hấp gian, đối phương tất cả hướng đi rơi vào trong lòng của hắn. Có thể tránh thoát, Hoàng Siêu ở trong lòng bắt chước đến, sau đó hắn hiểu này chật hẹp lối đi vấn đề. Hắn có thể né tránh viên đạn, thế nhưng Lăng Vũ Hàm đang ở phía sau hắn. Lăng Vũ Hàm bản thân nhưng không có tránh né đạn năng lực. Được, cái này vị trí chọn thật tốt. Hoàng Siêu trong lòng khen, nếu như là đối phương tuyển trạch, vậy hắn là một chuyên nghiệp tố chất rất mạnh sát thủ. Nếu như là hiện thực thế giới an bài, chỉ có thể nói hiện thực càng phát ra không có tiết tháo. Hắn loại này tán dương, hoàn toàn là võ hiệp thế giới tập tục, chứng kiến đối phương thế tới hung mãnh hoặc là chiêu thức tinh xảo. Liền muốn hô to, đến tốt lắm. Tôn giả đối thủ ca ngợi đối thủ, bình thường là tông sư nhân vật phong độ. Hoàng Siêu thân thể lắc lư một cái, từ bên cạnh lướt ngang đến trung ương, tốc độ của hắn hơi giảm, cam đoan che cản Lăng Vũ Hàm. Chỉ một lúc một tiếng súng vang, chấn động hành lang, cái thanh âm này, Lăng Vũ Hàm một buổi chiều nghe được nhiều lắm, đây là súng vang lên. Hoàng Siêu vững vàng chặn nàng, để cho nàng căn bản nhìn không thấy người đối diện. Lăng Vũ Hàm đột nhiên ý thức được Hoàng Siêu ở ban đầu có một nhanh chóng biến hướng. Nàng minh bạch hắn là cố ý chắn trước mặt mình. Không phải. Lăng Vũ Hàm phát sinh một tiếng than đỗ quyên thét chói tai. Hoàng Siêu ở nàng phía trước, Nghe thế một tiếng bao hàm thống khổ tuyệt vọng gọi, thân thể lắc lắc, kém chút tắt hơi, Lăng Vũ hàm tiếng kêu. Đối với hắn thương tổn quả thực so với viên đạn còn lớn hơn. Sát thủ diện vô biểu tình, liên tục nổ súng, tay hắn cực kỳ ổn. Trong nháy mắt đem đạn tất cả đều khuynh tả tại Hoàng Siêu trên người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.